Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1169, chương 1171, ta diệt các ngươi, đắc tội các ngươi. Hạ Minh cười, nếu như đổi lại hắn người vô pháp đánh bạc, tất nhiên sẽ để bọn hắn mất đi hết thảy, bởi vì bọn hắn bản thân thì lấy đánh bạc mưu sinh. Nhưng là không nên quên. Hắn nhưng là Hạ Minh, đánh bạc, bất quá là hắn nghiệp dư yêu thích mà thôi. Hắn chủ nghiệp là những người này có thể tùy tiện phong sát sao? Bởi vậy, Hạ Minh căn bản cũng không sợ bọn họ. Hạ Minh khẽ cười nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phong sát ta, thì sợ các ngươi không có bản sự kia. Tốt, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Kê Đa giận tím mặt. Hừ lạnh nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không nghĩ, như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ không cần rời đi. Theo Kê Đa một câu, sau một khắc, Kê Đa phía sau hai cái bảo tiêu móc ra một cây súng lục. Chỉ Hạ Minh, khiến Đào Khiêm sắc mặt hơi đổi một chút. Có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói, trước không cần nổ súng. Đào Khiêm cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này Kê Đa hai người rõ ràng là muốn mạng bọn họ a. Hắn cũng không ngờ rằng cá độ người liên minh vậy mà như thế bỉ ổi, bức bách Hạ Minh vì bọn họ phục vụ. Cái này để bọn hắn làm sao không giận. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là tại người ta địa bàn, cho nên cho dù là hắn cũng không dám nói chút cái gì. Dù sao hai người này trong tay đều có súng a. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một đám giả áo túi cơm thì có thể làm sao ta sao? Lúc này Hạ Minh cười. Là, Hạ Minh cười. Tại Hạ Minh cái này trong tươi cười, tràn ngập đối Kê Đa bọn người mỉa mai. Hắn cũng không có đem Kê Đa bọn người để ở trong lòng. Đám người này thật đúng là không biết chết sống. Liền sát thủ Chi Vương cũng dám giết. Cũng không biết được những người này có phải hay không ăn tim gấu gan báo. Hừ, giết hắn. Kê Đa lạnh hừ một tiếng. Theo sau trực tiếp hạ lệnh. Đối với không nghe lời đổ thần, đây không phải bọn họ cá độ liên minh muốn. Vì vậy, bọn họ hội không chút do dự xử lý Hạ Minh. Ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay không biết thời điểm nào thêm ra một cây súng lục. Rồi sau đó hai người này bị nhất kích mất mạng. Không chỉ có như thế, thì liền còn lại mấy cái bảo tiêu cũng bị Hạ Minh một phát súng lấy mạng. Bất chợt tới một màn, để Kê Đa sắc mặt biến hóa. Cùng lúc đó, Hạ Minh lại là lấy tay thương chỉ Kê Đa. Hạ Minh không có tình cảm chút nào, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt Kê Đa, băng lãnh nói ra, vốn là không muốn chấp nhặt với các ngươi. Nhưng là các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã như vậy cá độ liên minh cũng thì không cần phải tồn tại. Ngươi dám giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi đi không ra cái này tòa nhà lớn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, còn chưa chờ đến Kê Đa nói xong, Hạ Minh trực tiếp bóp máy tấm. Sau một khắc, Kê Đa đầu trực tiếp nở hoa. Máu tươi phun đâu đâu cũng có. Cái thanh này Johan đều là cho giật mình. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không có dự liệu được Hạ Minh sẽ trực tiếp nổ súng. Ngay tại Hạ Minh xử lý Kê Đa sau khi, Từ Tốn nói nhảm quá nhiều, xử lý Kê Đa, liền phảng phất xử lý một con kiến. Thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhõm, khiến Johan cùng Đường Khiếu đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Johan liếc một chút, bình tĩnh nói ra, từ hôm nay trở đi, cá độ liên minh ta nói tính toán, không có vấn đề đi, ngươi. Thế nhưng là còn chưa chờ đến Johan nói chuyện, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp một thương xử lý Johan, khiến Johan liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng, mà Hạ Minh liền trực tiếp xử lý hắn, xử lý Johan sau. Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở Đường Khiếu trên thân. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta chính là cá độ liên minh hội trưởng. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Đường Khiếu gật gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi. Hạ Minh mỉm cười. Nói, hiện tại nói với ta một chút cá độ liên minh thế lực đi. Ta muốn rõ ràng giải một chút. Tốt, Đường Khiếu không dám nói nhảm. Tên trước mắt này, quả thực cũng là giết người không chớp mắt ác ma. Vô luận là cái gì người, tại giết người thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản ứng. Thế nhưng là, Hạ Minh một thương xử lý một cái, thậm chí không cho người ta nói chuyện cơ hội, khiến Đường Khiếu đều là có chút trái tim băng giá. Như thế nhẫn tâm, theo lý mà nói không nên xuất hiện tại như thế một người trẻ tuổi trên thân a. Nhưng là nhân mạng tại gia hỏa này trong tay, thật sự là quá không đáng tiền. Cho dù là liền hắn, đều là có chút sợ hãi. Cho nên Đường Khiếu đem bên trong thế lực đều nói một chút. Hạ Minh khẽ trao mày, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này cá độ trong liên minh thế lực vậy mà như thế rắc rối phức tạp. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Tại cái này phía sau chống đỡ Kê Đa còn có một cái thế lực. Hắn muốn làm phía trên cái này cá độ liên minh hội trưởng. Chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Hạ Minh ngẫm lại, nói ra, nếu để cho ngươi làm cá độ liên minh hội trưởng lời nói. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 7 thành. Đường Khiếu nói thẳng, 7 thành, rất không tệ. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, cười ha hả nói ra. Đã như vậy ngươi liền đến làm cá độ liên minh hội trưởng đi. Nếu như ngươi có giải quyết không sự tình, còn lại ta tất cả đều giúp ngươi giải quyết. Ngươi nói là thật. Làm Đường Khiếu nghe được Hạ Minh câu nói này sau khi, khiến Đường Khiếu một trận cuồng hỉ. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Cảm ơn. Đường Khiếu cao hứng nói ra. Về sau, ta chỉ nghe lệnh ngươi. Hạ Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đường Khiếu cũng không phải đứa ngốc. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Hạ Minh vì hảo tâm như thế giúp hắn lên làm hội trưởng. Cũng sẽ không cho là Hạ Minh hội hảo tâm giúp hắn giải quyết phiền phức. Cho nên, hắn rất thức thời biểu đạt đối Hạ Minh trung thành. Nếu như hắn còn muốn sống sót, như vậy nhất định phải biểu đạt trung tâm. Không thể không nói, Đường Khiếu vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt, đến đón lấy nơi này thì giao cho ngươi. Chúng ta muốn về trước đi. Hạ Minh nhìn một chút bên người Đào Khiêm. Lúc này Đào Khiêm tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Hạ Minh vỗ vỗ Đào Khiêm bả vai, nói, đi, a, đi. Đào Khiêm cái này mới chậm rãi theo Hạ Minh rời đi nơi này. Nhưng mà vào lúc này, tại Đào Khiêm tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn, khiến Đào Khiêm vô cùng chấn động. Hạ Minh vậy mà trong nháy mắt liền xử lý mấy người hộ vệ kia, khiến hắn làm sao không chấn kinh. Phải biết mấy người hộ vệ kia có thể đều không phải là nhân vật đơn giản a. Tại cái này bảo tiêu bên trong, đều là thuộc về người nổi bật tồn tại. Mấy cái này bảo tiêu rõ ràng đều là gặp qua máu tồn tại a. Thế nhưng là một cái nháy mắt liền bị Hạ Minh cho toàn bộ xử lý. Càng thêm để Đào Khiêm chấn động là, Hạ Minh lại còn xử lý cá độ liên minh hội trưởng Kê Đa cùng phó hội trưởng Johan. Thậm chí còn đến đỡ Đường Khiếu làm hội trưởng, khiến Đào Khiêm đều là có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Hắn gặp qua nghiêu bức, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế nghiêu bức. Kê Đa nói xử lý liền xử lý, thậm chí không chút do dự. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ bị Kê Đa người trả thù sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.